Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 419, chiến đấu đến cùng. Salomon, xông vào bão cắt bên trong. Sử dụng Dragon Claw, Goryu Zuukoku kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ. Hoàn toàn không nghĩ tới vẻn vẹn bởi vì trước mắt mảnh này bão cát. Liền để chính mình Salomon lâm vào như vậy bị động tình trạng. Trong lòng hiểu không có thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Thế là Goryu Zuukoku cũng là quyết định thật nhanh. Lập tức đối Salomon la lớn. Oa nha! Đã sớm ổ nổi giận trong bụng Salomon lập tức ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ. Sắc bén Dragon Claw đã nơi tay trên vuốt ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó liền một đầu đâm vào bão cát ở trong. Mang theo bạo ngược khí tức điên cuồng hướng Tyranita phóng đi. Tới Koishi, sử dụng Iron Tail, Ban, mà Hyakun từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay tại Salomon đến gần trong nháy mắt, Tyranita cái kia cái đuôi to dài cấp tốc toát ra như sắt thép sắc thái. Ngay sau đó liền quay người hoành vung. Cường tráng có lực cái đuôi sen lẫn tiếng xé gió trực tiếp lắc tại Salomon trên cổ. Bành! Salomon bị một kích rơi xuống đất. Thân thể càng là tại mặt đất vạch ra một đầu thật dài vết tích. Có thể thấy được Tyranita vừa vặn một kích kia uy lực là mạnh bao nhiêu. Cơ hội tốt coi si. Dùng Stone Axe. Ban! Tyranita đột nhiên dẫm một cái mặt đất. Sau đó chính là bén nhọn nham thạch phá địa mà ra. Qua trong giây lát cũng đã vọt tới Salomon bên cạnh. Salomon dùng Protect. Oa nha! Nhưng ngay tại nham thạch sắp đâm trúng Salomon thời điểm. Một đám lồng ánh sáng màu xanh lam đem Salomon bao khỏa. Đá nhọn đụng vào lồng ánh sáng bên trên sau. Lực lượng khổng lồ chỉ là đem Salomon từ mặt đất nhô lên. Cũng không có cho Salomon tạo thành tổn thương. Sau đó là Double Axe. Oa nha! Mà mượn cỗ này bị xung kích lên cường độ. Salomon bỗng nhiên triển khai hai cánh. Toàn thân cấp tốc tản mát ra màu trắng ánh sáng. Thân thể xoắn ốc sốt ruột nhanh phi hành. Sau một khắc liền hung hăng đụng vào Tyranita trên thân. Ban! Salomon Double Axe uy lực 10 phần to lớn. Ngay cả Tyranita như thế lớn khổ người đều bị đụng bay ra ngoài. Kêu đau lấy ngã xuống mặt đất. Tóe lên mảng lớn cho bụi. Bất quá cho bụi sau đó liền bị cuốn vào bão cát bên trong. Chung quanh bão cát còn tại tứ ngược. Vừa vặn công kích xong Tyranita Salomon chậm rãi trở xuống mặt đất. Con mắt đều bị bão cát thổi đến có chút không mở ra được. Trên thân thể đã là nhiều chỗ bị cắt đá chảy ra vết tích. Đứng lên coi si. Xuất ra thực lực của ngươi đến. Dùng Rock Tomb. Ban. Tyranita nghe Hyakun thanh âm về sau. Lập tức từ mặt đất bò lên. Ngay sau đó trong miệng phát ra một tiếng giống to. Vô số khối to lớn nham thạch tại Tyranita bên cạnh hiển hiện. Ngay sau đó cự thạch liền phá không mà ra. Thật nhanh hướng phía Salomon bay đi. Mau tránh ra Salomon. Oa nha. Salomon tự nhiên cũng đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt cấp tốc sau nhảy bay lên bắt đầu tránh. Né, một đôi huyết dực dùng sức vỗ, hơi có chút bằng phẳng thân thể không ngừng trên không trung trên dưới phi động. Đem hướng phía chính mình rơi đập nham thạch to lớn một khối lại một khối né tránh rơi. Coi si, dùng Secret, mắt thấy Salomon sắp tránh thoát tất cả cự thạch. Hyakun nhướng mày, sau đó lập tức che lỗ tai, đồng thời lớn tiếng đối Tyranita hô. Ngay sau đó, Ban. Một cỗ xuyên thẳng đỉnh đầu mà bén nhọn tiếng vang trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Đang phi hành cực nhanh ở trong Salomon trực tiếp chính là con người phóng đại. Trong nháy mắt quạt liên tiếp động cánh đều quên hết. Toàn bộ thân thể cứ như vậy thẳng tắp nện ở trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Sau đó càng là liên tiếp rơi đập tiếng vang. Rơi vào mặt đất Salomon. Trong nháy mắt liền bị nham thạch bao trùm. Oa nha. Bất quá những thứ này nham thạch cũng chỉ là tạm thời cản trở Salomon một chút. Chỉ thấy những thứ này nham thạch đột nhiên bắt đầu nóng lên đỏ lên. Ngay sau đó chính là mấy đạo tráng kiện flamethrower từ đống đá vụn bên trong bắn tung tóe mà ra. Oa nha! Ngay sau đó lại là giống to một tiếng truyền ra. Đã phá thành mảnh nhỏ nham thạch trực tiếp tại cái này âm thanh giống to bên trong bị chấn khai. Đã mình đầy thương tích Salomon. Con mắt tinh hồng đứng tại đá vụn trung tâm. Salomon, dùng Dragon Rush. Oa nha! Mắt thấy tình thế đối với mình Salomon 10 phần bất lợi. Nhưng Goryuzu Ukoku vẫn là đột nhiên cắn răng một cái. Lớn tiếng để Salomon phát động công kích. Nhưng bởi vì Salomon cánh đã nhận tổn thương. Nghe được chỉ lệnh cấp tốc bay lên Salomon. Cũng không có bay lên cao bao nhiêu. Vẻn vẹn chỉ là thoát ly mặt đất hơn 1 mét vị trí. Ngay sau đó Salomon chính là giống to một tiếng. Một đầu năng lượng phi long cấp tốc tại Salomon mặt ngoài thân thể trồi lên. Sau đó Salomon chính là vọt mạnh mà ra. Mang theo năng lượng phi long dương nanh múa vuốt hướng Tyranita đánh tới. Ngăn lại nó coi si. Dùng Stone Axe. Ban. Hyakun vừa nhìn thấy Salomon xông đến như bay. Vội vàng lớn tiếng đối Tyranita hô. Ngay sau đó Tyranita cũng là lần nữa dẫm một cái mặt đất. Sau một khắc số lượng đông đảo bén nhọn nham thạch liền liên tiếp không ngừng phá đất mà lên. Một cây cao hơn một cây. Đảo mắt liền tại Tyranita trước người tạo thành một mảnh gai đá tường thành. Oa nha! Nhưng lúc này Salomon cũng đã hoàn toàn không quan tâm. Trong miệng phát ra một tiếng to rõ tiếng giống. Nháy mắt sau đó liền trực tiếp va vào gai đá tường thành bên trong. Bành! Ngay sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Sau đó ngay tại Hyakun cùng Tyranita vẻ mặt kinh ngạc bên trong. Salomon gầm thét phá thạch mà ra. Oa nha! Ban! Phá thạch mà ra Salomon một đầu hung hăng đâm vào Tyranita trên thân. Salomon trên người năng lượng phi long đều đã không trọn vẹn. Nhưng vẫn như cũ mang theo lực lượng cường đại. Ban! Bất quá lần này Tyranita cũng lấy ra cường đại nghị lực. Thân thể bị Salomon va chạm trong nháy mắt. Tyranita hai cái móng vuốt trước tiên dùng sức bắt lấy Salomon hai cái cánh. Theo sát Salomon lực trùng kích. Tyranita liền lôi kéo Salomon cùng một chỗ lăn xuống trên mặt đất. Dù cho ngực khôi giáp đều tại Salomon đánh chúng nứt ra. Nhưng Tyranita chính là không có chút nào buông ra hai chảo của mình. Trên sân hai cái Pokemon cấp tốc đánh nhau ở cùng một chỗ. Giờ khắc này cho dù là Hyakun cũng vô pháp lại tiếp tục tỉnh táo. Nhịn không được bước ra một bước. Cả người đều ghé vào hàng rào phía trên. Nhô ra thân thể lớn gào thét đối Tyranita hô. Tiêu diệt nó. Coi si. Dùng I-beam. Ban. Không muốn nhận thua Salomon. Dùng Hydro Pump. Oa nha. Ẩm ẩm. Không yếu thế chút nào song phương. Tại thời khắc này đều lấy ra áp đáy hòm kỹ năng. Tyranita I-beam cùng Salomon Hydro Pump. Trong nháy mắt tại cái này rất gần trong khoảng cách đụng vào nhau. Theo sát một tiếng nổ mạnh to lớn phát ra. Nồng đậm bạo tạc xương mù bắt đầu phi tốc tràn ngập. Mà bao phủ toàn bộ sân bãi bão cát đều tại thời khắc này cấp tốc bắt đầu tiêu tán. Oa nha, chấm ngoặc kép, ban, chấm ngoặc kép, thẳng đến bão cát mang đi cuối cùng một mảnh bạo tạc sương mù. Mọi người mới trông thấy lúc này trên sân tình hình chiến đấu. Chỉ thấy giờ phút này đã hóa thành khối băng Salomon ngay tại ánh nắng chiếu xuống chiếu lấp lánh. Mà tại cái này khối băng bên cạnh. Tyranita thân thể cũng là vô lực nằm ở một bên. Hiển nhiên đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Bất phân thắng bại. Salomon cùng Tyranita. Song song mất đi năng lực chiến đấu. Đây thật là một trận đặc sắc vạn phần quyết đấu. Để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho bọn chúng. Mặc dù vừa rồi đối chiến một mực tại bị bão cát bao phủ. Nhưng là xuyên thấu qua camera truyền cho màn hình lớn hình ảnh. Đối chiến đại thể tình huống tất cả mọi người vẫn là có thể trông thấy. Đây là một trận 10 phần đặc sắc quyết đấu. Bất luận là Salomon hay là Tyranita, đều biểu hiện vạn phần ưu tú. Trở về Akoisi, ngươi làm rất xinh đẹp. ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Trở về A Salomon, vất vả ngươi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Theo giải thích người chủ trì tuyên bố xong đối chiến kết quả, Hyakun cùng Goryuzu Ukoku cùng nhau xuất ra Pokbo đem Tyranita cùng Salomon thu hồi. Sau đó, thật sự là một trận để cho người ta nhiệt huyết sôi trào đối chiến. Ta cảm giác vừa vặn ta đều giống như về tới lúc tuổi còn trẻ như vậy. Thật là rất thoải mái. Hyakun, phi thường cảm tạ ngươi có thể cho ta như vậy đối chiến. Bất quá tiếp xuống, ta nhưng là muốn toàn lực ứng phó. Đi thôi, Pokbo, giống. Lúc này Goryuzu Ukoku mang trên mặt một mảnh nét mặt hưng phấn. Già nua thân thể lại cho cái này Hyakun áp lực cường đại. Mà theo Goryuzu Ukoku Pokbo ném ra, một con toàn thân tha thứ sắc Dragonite, gào thét lớn xuất hiện tại trên sân bãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,